Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. 147. Thế giới hiện thực 6. Lần này yến hội đại khái là một cái gì nhãn hiệu cuộc họp báo. Tới tới lui lui đều là chút minh tinh, cửa còn lại là thủ một ít trường thương đoàn pháo phóng viên. Thẩm Đông Thanh đi theo Lộ Ca đi rồi một chuyến thảm đỏ. Đại khái là gia vị không đủ, cũng không có phóng viên chụp hắn, lập tức liền đi vào yến hội hiện trường. Lộ Ca cùng Thẩm Đông Thanh đứng ở góc, hắn dặn dò nói, ngươi liền ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi cùng mặt khác đạo diễn tạo dựng quan hệ, nhìn xem có thể hay không cho ngươi làm cái nam xứng diễn diễn. Thẩm Đông Thanh kỳ thật tưởng nói, hắn cũng sẽ không diễn kịch liền không cần lãng phí thời gian. Có thể thấy được Lộ Ca hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi rồi, cũng liền không mặt mũi nói. Hắn một người ở trong góc đứng trong chốc lát, cảm thấy có điểm nhàm chán, vì thế làm lơ rớt Lộ Ca cảnh cáo, hướng tới yến hội trung gian nhích lại gần, nơi đó bày biện 4-5 chương bàn dài, trên bàn bày các loại ăn vặt, đây là tiệc đứng hình thức yến hội, vì phương tiện dùng ăn, trên bàn đều là một ít bánh kem điểm tâm cùng kiểu Tây ăn vặt. Chẳng qua trong yến hội lui tới người đều là minh tinh. Giống nhau vì bảo trì hình tượng, nhiều nhất trong tay đoan cái chén rượu ở nơi đó nói chuyện phiếm. Nhưng thực mau, ở đám kia tinh anh nhân sĩ chung nhiều một cái không hợp nhau người. Thẩm Đông Thanh đi qua, một chút cũng không cố kỵ hình tượng, trực tiếp cầm cái bàn ăn gắp một ít ăn vạt, đứng ở không dẫn người chú mục góc ăn lên. Ngô, mềm mại tiểu điểm tâm vừa vào khẩu, Thẩm Đông Thanh liền cảm thán một tiếng. Quá đáng tiếc, ăn ngon như vậy đồ vật một người cũng bất động. Thật là quá đáng tiếc, đều lãng phí đầu bếp một phen tâm ý, ôm không thể lãng phí đầu bếp tâm ý vì từ. Thẩm Đông Thanh hai ba cà lăm xong rồi mâm bên trong đồ ăn. Lại đi trở về tới rồi bàn dài bên chọn lựa nổi lên không ăn qua đồ ăn. Boston tôm hùm, tiểu bò bít tết, phô mai tôm cầu, Thẩm Đông Thanh chọn thật sự nghiêm túc. Đều không có chú ý tới bên cạnh đi tới một người. Xem ra người đã tự sa ngã, liền dáng người đều không cần bảo trì, một cái hơi mang trào phúng thanh âm ở bên cạnh vang lên. Thẩm Đông Thanh gắp một cái dâu tây phô mai tháp, hậu chi hậu giác mà xoay đầu. Đang nói ta sao, đột nhiên toát ra tới là một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc một thân màu xám bạc tây trang, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ. Nhìn Thẩm Đông Thanh thời điểm mang theo một cổ trên cao nhìn xuống khinh miệt. Trừ bỏ ngươi, nơi này còn có ai? Thẩm Đông Thanh thuận tay cắn một ngụm hồng diễm diễm dâu tây phô mai tháp. Nói, này không phải còn có ngươi sao? Tuổi trẻ nam nhân hơi hơi nhíu nhíu mày. Ghét bỏ mà nói, không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Ngươi cứ như vậy tự sa ngã. Thật đúng là bùn nhão chết không lên tường. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Có chút nghi hoặc, chúng ta nhận thức, tuổi trẻ nam nhân a, một tiếng, còn học được giả ngây giả dại. Ta là ai, ngươi còn không biết sao? Ngươi rất có danh. Thẩm Đông Thanh suy tư một chút, liên tiếp báo ra vài cái tên. Tất cả đều là đang lúc hồng minh tinh, liền tính là không chú ý giới giải trí người đều biết. Ngươi là trong đó một cái sao? Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Ngươi, Thẩm Đông Thanh chớp chớp mắt, nếu không phải, ta đây như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Thẩm Đông Thanh, tuổi trẻ nam nhân cả tên lẫn họ mà hô một tiếng. Ai, Thẩm Đông Thanh ứng hạ, có việc, vừa dứt lời, cũng không gặp tuổi trẻ nam nhân làm cái gì. Trong tay hắn rượu vang đỏ ly phiên xuống dưới. Toàn bộ chiếu vào hắn tây trang thượng, thập phần thấy được, Thẩm Đông Thanh theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hộ hảo trong tay đồ ăn, đúng lúc này, tuổi trẻ nam nhân thuận thế kinh hô một tiếng, hấp dẫn những người khác lực chú ý, yến hội còn không có chính thức bắt đầu, chịu mời tiến đến khách quý đều ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Chung quanh vang nhẹ nhàng âm nhạc. Cho nên tuổi trẻ nam nhân này một tiếng khiến cho tiểu phạm vi chú ý. Một lát sau, đám người đi ra một cái thập phần có tinh thần trọng nghĩa tiểu thanh niên. Lục Thu, làm sao vậy? Hắn bước nhanh đi tới. Liền tình huống cũng chưa thấy rõ ràng. Liền đổ ập xuống mà nói. Thẩm Đông Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không còn đối Lục Thu ghi hận trong lòng? Thẩm Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chính là Thẩm Lục Thu, ở tới thời điểm. Lộ Ca chính là vẫn luôn toái toái niệm, làm hắn ly Thẩm Lục Thu xa một chút, hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, tuy không biết vì cái gì, cũng ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới. Hiện tại chính mặt vừa thấy, mới hiểu được vì cái gì Lộ Ca sẽ nói như vậy. Này Thẩm Lục Thu ấn đường mạo hắc, vừa thấy liền xui xẻo tột đỉnh, chỉ là trống rỗng mượn một cổ khí vận miễn cưỡng ngăn chặn. Bằng không đã sớm đột tử đầu đường, tiểu thanh niên mắng cho một trận sau, kéo qua Thẩm Lục Thu xoa xoa hắn trên người rượu vang đỏ. Chỉ là hắn mặc một cái màu xám bạc tây trang, không chỉ có sát không sạch sẽ, ngược lại là càng ngày càng dơ. Thẩm Lục Thu ôn hòa nói, tính, ta tin tưởng Đông Thanh cũng không phải cố ý, ta đi đổi một bộ quần áo thì tốt rồi, quả nhiên. Như vậy hành động đạt được người khác khen ngợi, tiểu thanh niên, chính là ngươi là bồi Phương Thiếu tới, quần áo cũng là Phương Thiếu đưa, lời nói còn chưa nói xong, vây xem quần chúng đột nhiên tránh ra một cái con đường. Một bóng hình đã đi tới, thoạt nhìn thân phận bất phàm ni, Lục Thu, ta nghe nói ngươi nơi này đã xảy ra chuyện, thế nào, tiểu thanh niên lập tức cáo trạng, Lục Thu vốn dĩ hảo tâm chào hỏi một cái. Kết quả bị hắn cố ý đụng phải một chút, rượu vang đỏ đều sái đến trên người. Phương Thiếu ngươi nhìn xem, đây chính là ngươi đưa cho Lục Thu quần áo, Thẩm Lục Thu. Đều nói không có việc gì, hắn không phải cố ý, lời tuy nói như vậy, nhưng hắn đáy mắt vẫn là hiện lên một tia đắc ý. Vị này Phương Thiếu xuất thân hào môn, bối cảnh bất phàm, Thẩm Lục Thu hoa thật nhiều chiêu số mới leo lên. Nếu có thể chọc đến hắn sinh khí, bảo quản Thẩm Đông Thanh không bao giờ có thể xuất hiện ở giới giải trí. Còn phải bị dẫm đến bùn đi, tiểu thanh niên ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Hắn còn không phải cố ý. Lục Thu, hắn chính là xem ngươi tính tình hảo. Biết ngươi là cùng Phương Thiếu cùng nhau tới. Còn dám như vậy, xem náo nhiệt không chê sự đại. Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều. Cũng có phóng viên không ngừng chụp ảnh, tính toán buổi tối liền phát cái có bạo điểm tin tức. Mới vừa kết thúc cùng đạo diễn nói chuyện Lộ Ca đi rồi trở về. Thấy chính là trận này tuồng, hắn trong lòng một lột bộ, thật vất vả chen vào đi. Quả nhiên thấy Thẩm Đông Thanh đứng ở gió lốc trung tâm ni lại vừa thấy mặt khác đương sự. Lộ Ca tức khắc khóc không ra nước mắt, không phải nói không thể gây chuyện sao. Thẩm Đông Thanh khen ngược, nói tốt sự tình một cái cũng chưa hoàn thành công, trêu chọc Thẩm Lục Thu không tính, còn chọc cái kia đại nhân vật, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo a? Lộ Ca mắt thấy Phương Thiếu hướng tới Thẩm Đông Thanh đi qua đi. Đã ở có lời tìm công ty lại muốn hai cái tân nhân bồi dưỡng. Phương Thiếu nghe xong trước ứng hậu quả, ngước mắt nhìn về phía cái kia, đầu sỏ gây tội. Chỉ là còn không có tới kịp phát hỏa chất vấn liền ngốc tại nơi đó. Trên mặt hắn cảm xúc biến hóa, hồi lâu không có mở miệng, Thẩm Lục Thu không khỏi đắc ý. Xem Phương Thiếu cái dạng này, khẳng định là khí cực, Thẩm Đông Thanh khẳng định không có kết cục tốt. Thẩm Đông Thanh bưng cái mâm, do dự nói, Phương Thiếu biểu tình rốt cuộc dừng hình ảnh, một phen cầm Thẩm Đông Thanh không ra tới cái tay kia. Chân thành tha thiết mà hô một tiếng, cha, vây xem quần chúng, Thẩm Lục Thu tươi cười trực tiếp nứt ra rồi. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra thói quen, rốt cuộc ở trong trò chơi mặt Phương Kỳ cũng hàng năm kêu hắn, cha. Trống rỗng nhiều ra cái hơn 20 tuổi hài tử hắn thập phần bình tĩnh. Nga, Phương Kỳ này một cái xuất khẩu, mới phản ứng lại đây không thích hợp, vội vàng giải thích nói. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết, đặc biệt giống ta trưởng bối. Trò chơi sau, Phương Kỳ ký ức đều bị thanh trừ, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phản xạ có điều kiện mà ôm Thẩm Đông Thanh đùi. Vây xem quần chúng chấn kinh rồi, trước nay chỉ có kim chủ đương tiểu minh tinh cha nuôi. Vị này khen ngược, trực tiếp tìm lối tắt, đương kim chủ ba ba. Hơn nữa này Phương Thiếu thoạt nhìn đương nhi tử đương đến rất vui vẻ. Thẩm Đông Thanh cảm nhận được chung quanh đầu tới quỷ dị bộ dáng. Rút về tay, không cần quá khách khí, Phương Kỳ biết nghe lời phải mà sửa lại xưng hô. Ca, vây xem quần chúng đã chết lặng, này biến chuyển quá thân, hơi chút chỉ độn điểm đều theo không kịp. Tiểu thanh niên còn chưa từ bỏ ý định, nhảy ra nói, Phương Thiếu, này, Phương Kỳ cũng chưa quay đầu lại liếc hắn một cái, trực tiếp phất phất tay. Một kiện quần áo mà thôi, ta quay đầu lại đưa ngươi 10 kiện, về sau chính mình trường điểm đôi mắt, cẩn thận một chút, đừng đụng vào ta ca trên người, sau khi nói xong. Hắn lại quay đầu lại quan tâm hỏi, ca, ngươi bưng mâm có mệt hay không, muốn hay không ta cho ngươi đoan, còn có ngươi muốn cái này nhãn hiệu Đại Ngôn sao, nhà ta đầu tư, liền cấp ca, một hồi trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. Vây xem quần chúng ngươi nhìn xem ngươi ta nhìn xem ta. Top 5 top 3 tan đi, vừa mới còn lo lắng để phòng lộ ca dương mi thổ khí. Những cái đó tiểu minh tinh tiểu đạo diễn đều đi lên lôi kéo làm quen. Hắn đắc ý mà liếc Thẩm Lục Thu liếc mắt một cái. Bị vây quanh đi rồi, ngắn ngủn một lát thời gian, Thẩm Lục Thu chung quanh chỉ còn lại có tiểu thanh niên một người. Tiểu thanh niên, Lục Thu. Thẩm Lục Thu mặt âm trầm, câm miệng, tiểu thanh niên bị hù một chút, như là lần đầu tiên nhận thức Thẩm Lục Thu, liền câu nói cũng không dám nói, liền như vậy nhìn Thẩm Lục Thu rời đi yến hội hiện trường. Hết chương.